Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp lý an bài việc học nội dung. Không cần bởi vì bọn nhỏ bắt đầu tu hành liền sơ sẩy đối bọn họ đức hạnh bồi dưỡng. Lâm ra cửa khi, thanh y nhân hiên ngang lẫm liệt mà giữ chặt Úc Tiểu Đàm. Gần từng chữ một đến. Lấy xử vì dám, có thể biết hưng thế. Minh lý lẽ, thông hiểu vạn vật phát triển quy luật. Lịch sử khóa rất quan trọng. Đừng quên ngươi đã nói. Úc Tiểu Đàm mới lạ mà đánh giá hắn vài lần. Như thế nào? Sợ ta chém ngươi giờ dạy học. Chê cười, thanh y nhân quay đầu đi. Ta mới không. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ về điểm này khóa. Không thượng tốt nhất, ta còn ngại phiền đâu. Ta này đều bao lâu không ra cửa uống rượu. Hắn nói oán giận nói. Ngữ khí lại cứng đờ. Tầm mắt mọi nơi loạn ngó. Úc Tiểu Đàm nhìn hắn kia phó nghĩ một đằng nói một nẻo mạnh miệng bộ dáng. Nhịn không được trêu ghẹo nói. Bằng không liền không phiền toái ngươi. Thả ngươi ra cửa uống rượu. Tùy tiện uống. Thanh y nhân mày nhất thời một ninh. Mới vừa nói lịch sử quan trọng. Ngươi quay đầu liền đã quên. Úc Tiểu Đàm lắc lắc đầu. Thuận miệng nói. Đổi cá nhân giáo chính là. Vừa lúc hiện giờ rất nhiều tông môn đều tưởng cùng chúng ta giao hảo. Từ bọn họ bên trong tìm mấy cái đương thời đại năng. Cấp bọn nhỏ phổ cập hạ Tây Hà cận đại sử. Không cũng khá tốt. Thanh y nhân. Bọn họ sẽ hoa trong gương. Trăng trong nước chi thuật sao? Thanh y nhân ngực nghẹn một cổ khí. Nói chuyện tiếng nói đều thay đổi điều. Bọn họ gặp qua trăm ngàn năm trước Nhật Thăng Nguyệt Lạc. Biết được thiên địa đại kiếp nạn ngọn nguồn sao? Tê Hà gần mấy trăm năm dữ dội không thú vị. Quả thực giống một nồi hầm lạn cháo bột hồ. Nói thí a, được rồi. Đậu ngươi chơi. Úc Tiểu Đàm vui tươi hớn hở mà vọng qua đi. Mi mắt cong cong nói. Luyến tiếc liền nói luyến tiếc bái. Vòng như vậy nhiều loan loan đạo đạo làm cái gì? Thừa nhận một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Thanh y nhân thiết hắc mặt. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tuy rằng bị Úc Tiểu Đàm khí không nhẹ. Nhưng nghẹn trong chốc lát sau. Thanh y nhân vẫn là nhịn không được nói. Úc Tiểu Đàm. Kia. Linh tùy. Ngươi là tưởng nói. Ta là như thế nào tạo thành. Linh tùy. Đi. Úc Tiểu Đàm nói, kỳ thật ta cũng lấy không chuẩn, chỉ là quý đại ca nói sách cổ có như vậy tiền lệ. Ta liền cân nhắc thử xem, cũng không nghĩ tới, thật sự thành công. Thanh y nhân trầm mặc một lát, thấp giọng nói, không đơn giản như vậy, thế nhân chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Kỳ thật linh tụy yêu cầu không chỉ là thiên tài, còn cần này đó thiên tài trong cơ thể có một mạch tương thừa đạo vận. Hình thành dị tượng cũng thường thường là cùng thuộc ảo giác. Như hôm nay như vậy tia sáng kỳ dị lộ ra. Ta thật đúng là chưa từng nghe thấy. Là như thế này sao? Thanh y nhân một phen lời nói. Đem Úc Tiểu Đàm lòng hiếu kỳ cũng nhắc lên. Chính là bọn nhỏ mới vừa bắt đầu tu hành. Từ đâu ra một mạch tương thừa đạo vận? Khó mà nói. Thanh y nhân nhíu mày. Ta tổng cảm thấy. Cùng ngươi mỗi ngày nấu nướng linh thực có quan hệ. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng thanh y nhân phát ra từ nội tâm mà cho rằng. Úc Tiểu Đàm trù nghệ so với trù tiên đã chẳng phân biệt cao thấp. Kia đã là gần như với. Đạo, lĩnh vực, chẳng sợ tùy tay làm chút đơn giản nhất thức ăn. Cũng có thể cho người ta lấy thế gian cực hạn mỹ vị hưởng thụ. Mỗi ngày dùng ăn như vậy linh thực. Liền như mỗi ngày ở huyền diệu đạo vận chung đắm chìm. Bởi vì trong cơ thể linh căn chưa. Đạo vận linh lưu không chỗ nhưng về. Vì thế chỉ có thể thấm vào thân thể. Tự nội mà ngoại cải thiện bọn nhỏ thân thể kinh mạch. Như thế tích lũy tháng ngày. Mới có thể có như vậy hiệu quả. Đổi mà nói chi. Chẳng sợ Úc Tiểu Đàm không có cố tình làm. Hắn cũng đã sớm xem như bọn nhỏ ở tu hành chi đạo thượng nửa cái sư phụ. Nói đến nơi này, thanh y nhân ngữ khí trở nên chua lòm. Đương sư phụ cảm giác thế nào? Nói thật, áp lực sơn đại, Úc Tiểu Đàm ngắm hắn liếc mắt một cái. Như suy tư gì nói? Như thế nào? Người cũng muốn nhận đồ. Thanh y nhân quay đầu đi. À, ta mới không làm như vậy phiền toái sự. Đừng Trang, người biểu tình đã bán đứng ngươi. Úc Tiểu Đàm giờ khóc giờ cười. Người nếu thật muốn thu đồ đệ, ta nhưng thật ra có cái kiến nghị. Hắn giơ tay chỉ hướng thành tây phương hướng. Nghênh diện phong phần phật mà đến. Thổi tan một đầu tóc đen. Quang hoa trai truyền nhân. Vương gia dòng chính. Hẳn là xem như ngươi huyết mạch. Thanh y nhân. Úc Tiểu Đàm. Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Úc Tiểu Đàm vén lên trên trán hơi loạn sợi tóc. Trong mắt ánh sáng nhạt lập lòe. Cửa nháo sự những cái đó ra hòa. Ta còn không quên đâu. Quán ăn trên dưới phủng ở lòng bàn tay yêu thương bọn nhỏ. Bị ác ý mà truyền thành ăn mày. Bị người đổ ở quán ăn cửa hung tợn mà thóa mạ. Nguyền rùa. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Từ từ tây trầm. Mây tía phiêu đãng. Ban ngày dị tượng đã đạm đi. Phía chân trời mây tía lại bị linh phong nhiễu loạn. Lúc này liền như phiến tế vũ tung bay ở mênh mang bóng đêm phía trên. Lại bị tà dương ánh chiều tà nhiễm thiêu đốt sán sắc. Chợt vừa thấy đi, phảng phất tảng lớn sóng chiều mà đến mạ vàng sóng chiều. Thành tây một nhà cửa. Sớm đã đèn đuốc sáng trưng. Vương Tử Dung đang ở nghe thuộc hạ hội báo ngày đó phát sinh sự. Dị tượng lộ ra khi, nàng đang ở sau bếp nấu nướng thức ăn. Bỏ lỡ xuất sắc nhất thịnh cảnh. Lúc này nghe cấp dưới dùng ẩn ẩn kích động ngữ khí đem ban ngày chi cảnh tinh tế miêu tả. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn một tay chống cằm, đáy mắt gợn sóng nhợt nhạt, toát ra không thêm che giấu tiếc nuối chi sắc. Tiểu sư phụ quả nhiên lợi hại. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, những người đó quá đáng giận, liền thân thế đáng thương hài tử cũng muốn lợi dụng. May mắn tiểu sư phụ có năng lực, không làm cho bọn họ thực hiện được. Vương Tử Dung cùng Vương Khúc Văn đấu mấy tháng, đối với đối phương con đường đã sờ soạng cái thông thấu. Lời đồn đãi mới vừa một truyền ra, nàng liền cảm thấy lời đồn đãi sau lưng có Vương Khúc Văn bóng dáng. Cũng an bài người mọi nơi làm sáng tỏ. Bất quá Úc Tiểu Đàm phương pháp càng trực tiếp, càng có hiệu. Nàng về điểm này nỗ lực, nhưng thật ra có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Vương Tử Dung cũng không mất mát. Hoàn toàn tương phản, Úc Tiểu Đàm xinh đẹp mà vả mặt nháo sự người. Nàng nghe liền cảm thấy phấn chấn. Trong miệng không được lầm bầm lầu bầu. Cứ như vậy, không ai dám lại khi dễ tiểu sư phụ. Trừ phi bọn họ tưởng mấy chục năm sau cùng tê hà trẻ tuổi thiên tài nhân vật là địch. Thật tốt a, cuối cùng một câu tràn ngập cảm thán. Sâu kín phiêu đãng ở gió đêm. Đối với những cái đó bị thu dưỡng hài tử. Vương Tử Dung đáy lòng đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt hâm mộ cảm. Nàng xuất thân thế gia, lại là gia tộc dòng chính. Từ nhỏ hưởng hết vinh hoa phú quý. Xưa nay đều là người khác ngưỡng mộ khâm tiện đối tượng. Nhưng giờ này khác này, thiếu nữ vành mắt ửng đỏ. Thế nhưng mặc danh mà hâm mộ khởi mấy cái khổ hàn xuất thân dân gia hài tử. Hâm mộ bọn họ có thể ở quán ăn. Sớm muộn gì đều ăn Úc Tiểu Đàm tỉ mỉ nấu nướng thức ăn. Đi theo Úc Tiểu Đàm tu hành. Học chủ nghệ, kia nên là như thế nào hạnh phúc à, trầm tư hồi lâu. Vương Tử Dung mi mắt hơi rũ, thật dài mà thở dài. Lại vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một chuỗi la hét ầm ĩ thanh. Đừng nhúc nhích, người đang làm gì, đứng lại, không chuẩn đi vào, xôn xao ồn ào loạn nhĩ. Làm như có người như kình phong xâm nhập, nhanh chóng quét sạch Vương Tử Dung ngoài phòng hộ vệ. Vương Tử Dung kinh dị mà ngẩng đầu, chỉ thấy cửa phòng bị người trực tiếp đẩy ra. Một cái khuôn mặt nghiêm túc thanh y nhân tự ngoài phòng xâm nhập. Mang vài phần xem kỹ ánh mắt từ nàng trên mặt đảo qua. Sau một lát nhấp môi khẽ gật đầu. Còn chắp vá, miễn cưỡng đúng quy cách. Cái gì đúng quy cách? Vương Tử Dung không minh bạch. Nhưng nàng thấy rõ người tới khuôn mặt sau. Lưng bỗng chốc cứng đờ. Kia dung mạo. Nàng ở nhà mình tế đường trên bức họa. Gặp qua, uống lui chen chúc mà đến hộ vệ. Vương Tử Dung khẩn trương đến tay chân phát run. Tiếng nói cũng lộ ra ti run ý, tổ, tiền bối, ngài như thế nào ở chỗ này? Các trưởng lão tìm ngài thật lâu. Không biết, quản bọn họ làm cái gì? Thanh y nhân lạnh mặt, ánh mắt đảo qua, người muốn học bếp. Vương Tử Dung ngây người một lát, một cái khó có thể tin ý tưởng trong phút chốc dưới đáy lòng dâng lên. Kinh hỉ như một cổ dòng nước ấm thổi quét ngực, vội mở miệng đáp, đúng vậy. Thanh y nhân vén lên trường tụ, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, giơ tay cho chính mình đổ ly trà nóng. Hắn chỉ vào kia bốc lên nhẹ nhẹ bạch hơi nước trà, nhàn nhạt nói, tại đây ly trà lạnh thấu phía trước, làm một đạo đồ ăn, làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Vào lúc ban đêm, thành tây nhà cửa ngọn đèn dầu sáng trắng đêm, sau bếp có khói bếp lượn lờ, bốc lên không dứt, màu trắng yên khí ở hạo nguyệt đầy sao hạ xa xa tung bay. Như một con luyện không, liền quanh thân cư trú nhân gia đều nghe thấy được tinh khiết và thơm đồ ăn mùi hương. Hơn phân nửa đêm bị dạ dày thèm trùng câu đến tâm ngứa, lăn qua lộn lại, trằn trọc khó miên. Cùng lúc đó, thành đông quang hoa trai trung đồng dạng đèn đuốc sáng trưng. Thanh y nhân đi vào Vương Tử Dung tiểu viện lúc sau không lâu, tin tức liền truyền tới Vương Khúc Văn lỗ tai, làm nàng vừa kinh vừa giận, hoàn toàn không có buồn ngủ. Cả một đêm đều ở phòng trong nôn nóng mà đi qua đi lại. Một trai chi chủ kinh sợ như thế tiên minh, đông trai trên dưới từ đầu bếp đến chạy đường đều nơm nớp lo sợ. Không có cái nào dám can đảm trước ngủ, một bên ngạnh ngao, một bên dưới đáy lòng liều mạng cầu nguyện, hy vọng sự tình không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Nếu không, thanh y nhân thật sự lựa chọn Vương Tử Dung, chẳng phải là thuyết minh bọn họ tại đây chàng đoạt đích, đại chiến chúng tuyển sai rồi biên, đứng sai đội, kia chính là trời sụp đất nứt tin dữ. Cả nhà nhiều thế hệ vinh hoa mộng đều đem hóa thành bọt nước. Một suốt đêm, đông trai đều đắm chìm ở túc mục bi quan không khí chung. Mà cùng ngày ánh sáng khởi, thành tây trong tiểu viện khói bếp tiệm đình. Về, Vương Tử Dung bị thanh y nhân chính thức thu đồ đệ. Đích xác thiết tin tức truyền đến đông trai khi, ngạnh căng cả một đêm Vương Khúc Văn rốt cuộc chống đỡ không được. Bình lui người hầu sau cẳng chân mềm nhũn, bùm, té ngã trên đất, nàng cúi đầu, chưa xử lý hỗn độn sợi tóc tự nách tai buông xuống. Nguyên bản minh diễm vô song gò má giờ phút này dị thường tiều tụy. Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên giơ tay che lại gương mặt, không có một bóng người phòng nội. Dần dần truyền ra áp lực, thấp thấp tiếng khóc, vì cái gì tuyển nàng? Thanh y nhân hành tung thành mê. Vương Khúc Văn không biết hắn ngày gần đây tới vẫn luôn đãi ở Úc gia quán ăn, cho nên cũng không đem chính mình phái người truyền bá đồn đãi vớ vẩn, bại hoại Úc gia quán ăn thanh danh sự tình cùng thanh y nhân thu đồ đệ việc liên hệ lên. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình quá oan, oan đến hoàn toàn, thua không minh bạch, trưởng lão hội như vậy coi trọng thanh y nhân. Đối phương truyền thừa tất nhiên sẽ cấp Vương Tử Dung thêm phân. Trận này vốn đã tiếp cận kết thúc gia chủ tranh đoạt chiến, thiên bình kia đoan lại bị buông xuống một khối có tầm ảnh hưởng lớn lợi thế, đủ để cho nàng thất bại thảm hại. Vì cái gì tuyển nàng? Ta nào điểm không bằng nàng? Vương Khúc Văn mặt mày chua xót, cúi đầu nhìn phía chính mình đôi tay. Kia vốn là một đôi trắng nõn non mềm tay ngọc, lại ở năm này tháng nọ xuống bếp trung nhiễm vết chai mỏng. Nàng từ nhỏ minh chỉ muốn siêu việt dòng chính, đối chính mình yêu cầu xưa nay lấy so người khác khắc nghiệt mấy lần. Vô luận đao thuật vẫn là hỏa hậu huấn luyện đều chưa bao giờ rơi xuống. Nhưng là vì sao, nàng như cụ đấu không lại Vương Tử Dung, bi phẫn tới rồi cực hạn. Vương Khúc Văn trong đầu lại hiện lên đệ đệ xoay người rời đi bóng dáng. Trước mắt hiện ra không lâu trước đây đối phương du ngoạn phố tiên du, cho nàng lưu lại lá thư kia, tin chung, khuyên nàng đã thấy ra. Lúc ấy Vương Khúc Văn cũng không nhận đồng, nhưng hiện tại, nàng có chút bàng hoàng. Chẳng lẽ là nàng mệnh chung chú định, vô duyên trở thành gia chủ? Quảng cáo, cách chương.